Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 15, còn muốn qua đêm. Góc truyện audio.com. Chấm, bạn gái. Ba chữ này khác nào mang theo dòng điện. Lít nha lít nhít từ trong cơ thể nàng ghé qua mà qua. Xét vé nhân viên cười nhìn thoáng qua Kỳ Ninh. Gật gật đầu. Trong ánh mắt có không nói rõ được cũng không tả rõ được kiều diễm. Mặc dù từ nhật ký nụ hôn đầu ngày đầu tiên thu bắt đầu, hai bên liền tự động trở thành quan hệ bạn trai bạn gái. Tại camera hạ yêu đương cũng đúng là gọi yêu đương, nhưng cũng không nghĩ tới hắn thừa nhận đến nhanh chóng như vậy, thản nhiên. Còn rất quang minh chính đại, một chút cũng không có che giấu. Rất nhanh, Kỳ Ninh bị người đẩy lên trên ghế ngồi xuống. Có người cho nàng buộc dây an toàn. Có người trên tay nàng buộc tiểu nhân vận động máy ảnh. Nhìn thoáng qua phía trước, Kỳ Thi Diễn lại lần nữa hướng nàng xác nhận. Được sao? Có thể. Tới đi. Sau đó vượt qua phi thường kích thích vài phút. Thợ quay phim đều dọa đến không dám lên đến. Toàn bộ hành trình hình ảnh đều là vận động máy ảnh bắt giữ. Dừng lại kia một giây. Kỳ Ninh có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nàng thật dài nghỉ thở ra một hơi. Vịn thân xe đi xuống. Kỳ Thi Diễn rất nhanh quay tới đắp nàng phần gáy. Lòng bàn tay vuốt nhẹ một chút. Có hay không không thoải mái. Nàng lắc đầu. Vặn ra cái nắp chuẩn bị uống nước. Trừ có từng điểm muốn ói không có những khác phản ứng. Cũng không có trong dự đoán như vậy bài xích. Ép một chút liền tốt. Kết quả khẽ hấp, phát hiện cái ống bên trong không có nước. Calorie, calorie, nàng thế mà đem một chén này calorie uống xong. Kỳ Ninh ngẩng đầu muốn tìm cửa hàng. Kết quả cửa hàng phụ cận tất cả đều đầy ắp cả người. Nàng mờ mịt chừng mắt nhìn, cảm giác cuống họng miệng muốn bốc khói. Nàng chính suy nghĩ phải làm sao. Ống hút bị người từ trong miệng rút ra. Kỳ Thi Diễn đem trong lồng ngực của mình đồ vật lấy xuống cho nàng. Người uống trước ta, thiếu nữ sửng sốt một giây. Vậy còn ngươi, ta đi mua. Hắn nói, ngươi ngồi nghỉ ngơi một hồi. Kỳ Ninh cứ như vậy bị người nhấn lấy ở bên cạnh có hơi lạnh chỗ ngồi xuống. Uống hai ngụm sau mới bỗng nhiên nghĩ đến một cái điểm mấu chốt. Nước này hắn sẽ không cũng uống qua à. Bất quá hắn nước của mình uống có cái gì hiếm lạ. Cũng không rõ ràng hắn đến cùng có hay không uống qua. Vừa ý nghĩ lại là thật sự theo vi diệu ý nghĩ. Mà sinh ra một chút xíu khác biệt. Nàng sẽ ở đó ngồi chờ. Nhìn cùng một bên chờ lấy bạn trai mua kem ly cô gái cũng không khác biệt gì. Không có người biết. Hiện tại cho nàng chân chạy chính là giới giải trí không thể lay động đỉnh lưu. Tùy tiện xuyên chút gì đều có thể tại hot search bên trên đợi một ngày. Không bao lâu, di động đỉnh lưu dẫn theo một túi lớn nước đến đây. Kỳ Ninh chỉ là ngơ ngác một chút, rất nhanh ghét đến hắn ý tứ. Mở túi ra lần lượt cho mọi người lụt, gần 40 độ nóng bức nhiệt độ cao. Nhân viên công tác sớm nóng đến không còn hình dáng. Mồ hôi đầm đìa. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau phát ra nước. Tốt giống như vậy ăn ý diễn luyện qua rất nhiều lần. Nàng bỗng nhiên nhớ lại. Mình cho lúc trước đồng hành nhân viên mua nước thường xuyên bị khen ôn nhu quan tâm. Kỳ thật đều là thụ hắn ảnh hưởng. Có chút tốt là sẽ truyền nhiễm. Nghỉ ngơi đại khái 10 phút đồng hồ. Hai người đứng dậy tiến về kế tiếp hạng mục, quả dưa hấu kia chén lại lần nữa phủ lên người nào đó cổ. Lại chơi mấy cái hạng mục, ra lúc đã là trạng vạng tối. Đi ngang qua lâu đài thời điểm, nắng chiều mạ vàng sắc quang lan tràn vung rơi xuống dưới. Nhân mở tinh mịn thanh cạn vòng sáng, Kỳ Thi Diễn hỏi nàng, có nên đi vào hay không chụp ảnh? Ta sao? Kỳ Ninh chỉ mình. Làm sao bỗng nhiên nói cái này? Ngươi không phải rất thích chụp ảnh. Trước đó vườn bách thú thời điểm uống say. Nghe được chữ mấu chốt. Kỳ Ninh con ngươi siết chặt nghĩ ngăn lại. Kết quả người này cũng không biết là đọc không hiểu vẫn là trang không hiểu. tiếp tục thoải mái nhàn nhã nói. Uống say, còn muốn ta cho ngươi chụp ảnh. Lần kia không có chiếu tốt. Trời quá mờ, Kỷ Ninh tuyệt vọng hạp hạp mắt. Không muốn thừa nhận kia là mình. Nhấc chân hướng trong thành bảo đi. Trên đầu treo hai cái tai đóa hiện ra ỉu xìu ba ba đáng yêu đến. Người nghĩ chụp liền chụp đi. Nam nhân cười. Cái gì gọi là ta nghĩ chụp? Về sau hai người vỗ hình một mình cũng vỗ chụp ảnh chung. Ăn cái gì lúc đúng lúc đụng tới thả yên hoa. Yên hoa nhiều đám bốc lên tràn ra. Cực kỳ giống đồng thời một hồi mộng ảo thịnh thế. Hoa lệ nhi rộng lớn thiên chương. Bọn họ lân cận tại Disney khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai lại riêng phần mình lên đường về nước. Kỳ thi diễn ngược lại là không có việc gì. Còn có thể tiếp tục lưu lại nơi này chơi. Chủ yếu là độ cao địa vị ở nơi đó. Không cần duy trì lộ ra ánh sáng cũng vẫn là có tăng vọt nhiệt độ. Chỉ dùng bảo trì một năm một kịch là đủ. Mà gần nhất thị trường chất lượng tốt kịch bản thực sự quá ít quá ít. Hắn phần lớn thời gian liền đều là đang chờ kịch bản nhìn kịch bản. Chính đang trong thời kỳ tăng lên Kỷ Ninh không giống. Đại lượng làm việc là lên cao kỳ nghệ nhân thiết yếu thường ngày. Bị toàn internet hắc trận kia nàng tài nguyên mất rất nhiều. Là gần nhất mới chậm rãi lại trở về một chút. Trở lại khách sạn về sau. Nàng cho biên kịch tỷ tỷ phát tin tức ngày hôm nay Disney chơi đến đặc biệt vui vẻ. Đa tạ tỷ tỷ, an bài vất vả á. Ngày hôm nay đích thật là nàng thu đến nay cảm thấy thỏa mãn nhất một ngày. Biên kịch tỷ tỷ, vui vẻ là được rồi. Bất quá cảm ơn ta làm gì đâu. Kỷ Ninh sửng sốt một chút, a, không phải là các ngươi an bài đi Disney sao? Biên kịch tỷ tỷ, không phải nha. Làm sao có thể chứ? Là Kỷ thì diễn nói a, Kỷ Ninh kia. Các ngươi viết kịch bản sao? Kịch bản vẫn là viết. Nội tâm của nàng cảm xúc nhất thời phức tạp. Chậm rãi tại trên bàn phím gõ chữ, dắt tay trận kia thật sao? Biên kịch bị nàng hỏi mộng. Chúng ta viết chính là trong thành bảo tiểu hài tử cùng ngươi gặp nhau cùng đối thoại. Đột xuất người xa lạ thiện ý còn có tha hương gặp đồng bào thân thiết, hả? Cái gì dắt tay? Chúng ta không có viết dắt tay kịch bản A. Trừ lâu đài tiểu hài tử đối thoại. Còn có bán đồ chơi nói các ngươi rất xứng. Cái khác chúng ta đều không có viết. Kỷ Ninh nhìn lòng bàn tay của mình. Thật lâu, nhẹ nhàng nháy mắt. Thế mà, không phải kịch bản sao? Sáng ngày thứ hai 6 điểm nàng liền rời giường dựng máy bay trở về nước. Bởi vì ngày hôm nay còn có một đương tống nghệ muốn nàng đi làm chuyến bay khách quý. Tống nghệ ghi chép xong sau. Nơi đây có tinh thần cũng muốn mở máy. Sau đó phải làm chuyến bay khách quý tống nghệ gọi ấm áp khách sạn. Trừ ba cái thường trú khách quý phụ trách nấu cơm trải giường chiếu cùng tính sổ sách bên ngoài. Mỗi kỳ đều có mấy cái chuyến bay khách quý tới đây hỗ trợ. Nội dung như kỳ danh. Ấm áp khách sạn chủ đánh chính là tại một đám. Không xé bức không tống nghệ. Yêu diễm tiện hóa bên trong làm không giống khói lửa. So với xé bức mang đến nhiệt độ. Người chế tác càng hy vọng tiết mục truyền lại chính là ấm áp cùng bao dung. Khách sạn thiết lập tại non xanh nước biếc nông thôn. Để hết thảy đều chậm đứng lên. Loại này chậm sinh sống ở nhanh tiết tấu xã hội cũng phá lệ được hoan nghênh. Người xem nhìn mệt mỏi không có tận cùng cãi lộn cùng tính toán. Ăn với cơm lúc càng muốn nhìn chút dễ dàng dễ chịu. Thế là ấm áp khách sạn phát ra lượng cũng liên tục tăng lên. Ấm áp khách sạn là lưới tổng. Mà lại đi là trực tiếp lộ tuyến. Mỗi truyền bá 3 ngày sẽ làm đồng thời 2 giờ rưỡi tinh hoa bản. Cung cấp VIP quan sát. Bất quá bởi vì bây giờ còn đang nghỉ hè. Cho nên trực tiếp cũng một mực có không ít người đang nhìn. Đại đa số người đều là một bên mạng lưới liên lạc TV đặt vào một bên làm mình sự tình. Có thích nội dung liền dừng lại nhìn hoặc thảo luận. Hậu viên hội có nhất định trật tự. NT, Triad tổ cũng đi đến quỹ đạo. Xâm phạm bản quyền tất cả đều lấy chứng. Trải qua đoạn thời gian này cố gắng, Kỷ Ninh người đi đường anti fan cuối cùng từ nguồn cội ngăn chặn lại một bộ phận, không có lại tăng trưởng. Như vậy tiếp xuống trọng tâm chính là thông qua cố gắng của nàng để tuyệt đại bộ phận người đi đường đen có ấn tượng tốt, không còn chán ghét nàng, biến thành người qua đường hoặc người qua đường phấn. Như vậy bác bỏ tin đồn tuyệt đối không thể thiếu. Còn muốn tham gia tống nghệ. Sau đó không lâu mới kịch cũng truyền ra. Có thể lại dựa vào diễn kỹ tăng lên mọi người cảm nhận. Ngày hôm nay khách sạn tiết mục chuyến bay khách quý tất cả đều là cùng Kỷ Ninh không sai biệt lắm lên cao kỳ tiểu hoa đán. Mọi người vừa mới tiến khách sạn đều rất khách khí chủ động. Dù sao ai không muốn cho người xem biểu hiện ra mặt tốt. Đơn giản quét rác lau nhà mọi người cướp làm. Dưới chân kia phương thốn lớn một chút địa phương trong vòng 10 phút đã bị bắt 15 lần. Đang lúc Kỷ Ninh nhìn xem nào đó tiểu hoa lần thứ 1001 cầm lấy đồ lau nhà thời điểm. Đạo diễn có lẽ cũng là nhìn không được. Tuyên bố nhiệm vụ mới. Vì bữa ăn tối hôm nay. Khách quý bên trong cần muốn chọn ra hai người. Một cái đi cắt cây lúa. Một cái hái bắp ngô. Vừa mới còn cướp làm việc chúng nữ tinh một nháy mắt tất cả đều trầm mặc. Dù sao ai không muốn Mỹ Mỹ đợi ở nhà. Tùy tiện chào hỏi hai lần liền hút phấn. Ai nghĩ trời mùa hè đi ra ngoài phơi nắng làm việc nhà nông. Huống hồ hai chuyện này không có một kiện nghe dễ dàng. Kỷ Ninh nhìn tình huống rằng co không xong. Nói, vậy ta tới đi. Đang ngồi đều là 18-19 tuổi muội muội. Nàng lớn các nàng một tuổi. Dù nói thế nào cũng nên có chút tỉ tỉ dáng vẻ. Huống hồ nàng tác phẩm đầu tay có tại Hương Trấn lấy ra cảnh. Trước đó chụp qua một chút cắt cây lùa ống kính. Tăng thêm kinh nghiệm của mình. Nàng cảm thấy mình chịu khổ nghị lực hẳn là so với các nàng đều mạnh. Nàng lúc đầu nghĩ đến nếu là không ai liền toàn tự mình một người làm. Nhưng lúc gần đi, hoa đán nguyên thuần cũng tại mọi người khuyến khích hạ tuyển hái bắp ngô làm việc. Khí trời nóng bức, Kỷ Ninh đeo lên mũ tay áo bộ cùng găng tay bắt đầu làm việc. Bên cạnh nguyên thuần ngay từ đầu đại khái nghĩ bác ống kính gia tăng người xem hào cảm. Thật không nghĩ đến mệt mỏi như vậy. Hái được 10 cái liền bắt đầu không ngừng kêu khổ. Mệt mỏi quá nha, ta thật sự không được. Cứu ta không đứng dậy nổi. Kỷ Ninh cũng không có muốn nói cái gì cọ ống kính. Oi bức xương sống thắt lưng là một nguyên nhân. Trọng điểm là nàng có chút bệnh thích sạch sẽ. Nghĩ tranh thủ thời gian làm xong về nhà. Huống hồ chụp thơ 14 hàng thời điểm thụ đắng so cái này đắng nhiều. Không có gì tốt hô. Mưa đạn bỗng nhiên nhiều hơn. Mặc trang phục màu đỏ kêu cái gì a, cảm giác còn rất tốt. Ta còn tưởng rằng Kỷ Ninh cũng là thuận miệng nói trang bức. Dù sao mệt mỏi như vậy sống có rất ít nữ sinh có thể kiên trì. Không nghĩ tới nàng cùng Nguyên Thuần không giống a, đây chính là Kỷ Ninh. Nàng cùng ta trên mạng bình luận nhìn không giống a, cho đến trước mắt ta cảm thấy nhất được yêu thích chính là nàng. Không quá độ biểu hiện cũng không minh bạch. Vì cái gì nhiều người như vậy đen nàng, PLMM không thực trùy điểm đen. Tất cả đều là marketing vô não đen nhìn đều biết, làm việc nhà nông là thật sự rất mệt mỏi. Ta có lần về nhà làm nửa giờ. Lúc đi ra đều tê liệt. Thật vất vả cắt xong cây lúa. Kỷ Ninh đau lưng tay bị chuột rút. Còn giúp Nguyên Thuần làm xong nàng bắp ngô. Hết thảy làm xong sau nàng đã là cái phế Ninh. Không nói hai lời tiến vào phòng vệ sinh tắm rửa. Vừa rửa sạch ra. Phát hiện nhìn quen mắt Trác Cống đứng bên ngoài đầu. Cố định MC hướng nàng giới thiệu. Đây cũng là chuyến bay khách quý. Trác Cống. Vừa chạy tới. Ta cùng Ninh Ninh nhận biết. Trác Cống quen thuộc nói. Lập tức có hợp tác. Lưu Lượng vừa ra tới. Mưa đạn tự nhiên là không yên tĩnh. Cống Cống rốt cuộc đã đến. Tỷ tỷ các loại đã lâu rồi lặc hợp tác. Quan phương bức ta đập CP, nam đẹp trai nữ tỉnh. Ta cảm thấy có thể, các ngươi đem mới quan tuyên xong kích vợ chồng đưa ở chỗ nào, ngọa tào Kỳ Ninh đây là trang điểm à? Tốt tiệt a, cái này cái gì làn da? Trang điểm hạ còn có thể như thế sáng, thủy quang châm cùng chống nước phấn lót tìm hiểu một chút. Phía trên thật không có thưởng thức. Kỳ Ninh chính là trong vòng công nhận trang điểm mỹ nhân. Chỉ đường thu được chỉ lệnh thứ 9 kỳ. Mang ngươi xem một chút lỗ tai nhỏ nhan giá trị đến tột cùng nhiều có thể đánh. Chua gà trước tiên có thể ngậm miệng. Cọ qua Kỳ Ninh nhiệt độ thu được chỉ lệnh đằng sau mấy kỳ càng ngày càng dán. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Đại khái là đen Kỳ Ninh kia đồng thời tiêu hết tất cả có thể cọ nhiệt độ. Đằng sau tiết mục thấy thế nào làm sao nhàm chán. Một cái có ý tứ điểm đều sách không ra. Lần kia chính diện cương không lâu về sau. Kỳ Ninh liền nhận được tiết mục tổ phát tới 6.000 chữ xin lỗi. Nhìn qua cũng coi như kết thúc. Nàng không biết là, xin lỗi văn cũng cho Kỳ Thì Diễn gửi bản sao một phần. Cuối cùng còn phụ tình chân ý thiết. Có thể hay không không muốn sa thải ta. Kỳ Thì Diễn cảm động hết sức. Cũng để tiết mục tổ sa thải nàng. Kỳ Ninh tự nhiên là không có thời gian nhìn mưa đạn. Nàng thổi khô tóc, xuất ra đệm khí tùy tiện vỗ hai lần. Họa cái lông mày điểm điểm son môi liền đi chào hỏi khách nhân. A, mỹ nữ, đều là như thế trang điểm sao? Quấy giày, chậm rãi rời đi. Ta muốn trưởng thành dạng này còn họa cái rắm trang. Nàng không biết ngay tại nàng trang điểm thời điểm. Trác Cống Lâm chạm điện thoại di động của nàng. Vô ý gọi một cú điện thoại. Còn hào chết không chết cho quyền Kỳ Thì Diễn. Một bên khác Kỳ Thì Diễn nhìn thấy Kỳ Ninh chủ động gọi điện thoại tới. Không tự giác ngoác ngoác môi. Tiếp lên, uy, Trác Cống nghe được thanh âm mới phát hiện ai điện thoại mở. Một trận thao tác mãnh như hồ. Uy, ngươi là ai à? Vốn cho rằng là lỗ tai nhỏ. Kết quả xông tới một nam nhân. Còn cần cùng loại nam chủ nhân giọng điệu hỏi hắn là ai. Kỳ ảnh đế thoáng chốc khó chịu. Phi thường khó chịu. Trác Cống nhìn điện thoại di động mới nhận ra là Kỳ Thì Diễn. Chưa kịp nói tiếng ca buổi chiều tốt. Điện thoại liền bị cắt đứt. Thật ác độc một nam. Kỳ Ninh cho khách nhân chuẩn bị cho tốt gian phòng. Ghi chép thời điểm điện thoại một mực vang lên không ngừng. Nàng bốn phía đảo mắt không ai. Mới tránh đi không có ống kính địa phương tiếp lên. Ngoài ý muốn tại Kỳ Thì Diễn làm sao lại gọi điện thoại cho mình. Có chuyện gì không? Bên kia nam nhân hỏi được trực tiếp. Người cùng với Trác Cống. Nàng mặc dù không biết rõ cú điện thoại này ý nghĩa. Nhưng vẫn là chi tiết đưa tới. Đúng vậy a, ghi chép tống nghệ. Lúc nào kết thúc? Sáng mai, Kỳ Thì Diễn thanh âm lại thấp một cái độ. Còn muốn qua đêm, bên này khách quý đều muốn ở một đêm bên trên. Gian phòng không giống, Kỳ Ninh vừa nói xong. Chỉ nghe thấy bên kia bỗng nhiên cười lạnh âm thanh. Kỳ Ninh, tình huống như thế nào? Kỳ Thì Diễn dặn dò. Rời sân thời điểm đừng tìm hắn cùng một chỗ. Hắn người này có chút biến thái. Úp, ngươi gọi điện thoại cho ta chính là nói cái này sao? Kỳ Ninh còn không hiểu ra sao. Làm sao ngươi biết chúng ta cùng một chỗ? Hắn vừa dùng điện thoại di động của ngươi gọi điện thoại cho ta. Ta cho là ngươi tìm ta có việc. Kỳ Ninh vốn còn muốn cùng mình idol tiếp tục liên lạc một chút tình cảm. Kết quả ngẩng đầu một cái phát hiện có khách nhân đến. Tranh thủ thời gian nhỏ giọng nói. Không có chuyện, vậy ta cúp trước a, bye bye. Sau đó cắn răng một cái đè xuống cúp máy khóa. Cảm thấy ba phần buồn vô cớ ba phần không bỏ. Nhưng ai bảo nàng có nhiệm vụ mang theo. Mà Kỳ Thì Diễn nhìn xem điện thoại nhanh chóng cúp máy sau khôi phục tường trang giấy mặt điện thoại. Trầm mặc hồi lâu. Ấm áp khách sạn rất nhanh kết thúc thu. Kỳ Ninh cùng tinh thần đoàn làm phim mọi người cùng nhau vây đọc qua kịch bản về sau. Internet kịch rất nhanh khởi động máy. Nàng đến hiện trường ngoài ý muốn nghe được rối loạn tưng bừng. Đám người tụ tập trung ương. Nghe nói là Kỳ Thì Diễn tới. Hắn là chúng ta cái này kịch dám chế đâu. Có người nói cho Kỳ Ninh. Nàng đích xác biết Kỳ Thi Diễn là tinh thần dám chế. Nhưng, rất nhiều dám chế không đều là trên danh nghĩa. Không đến hiện trường đóng phim sao. Tác phẩm phía sau màn trừ đạo diễn sản xuất còn có dám chế. Một cái kịch thường thường có mấy cái dám chế. Có chút chỉ là lấy lòng treo cái tên. Thuận tiện tuyên truyền tạo mánh lới. Nàng coi là Kỳ Thi Diễn cũng là như thế này. Người đối diện cũng tại cảm khái. Đúng à, không biết hắn làm sao lại tới. Ảnh đế ai, tìm chúng ta hiện trường thật đến dám chế. Quá ma huyễn đi, về sau quay chụp bắt đầu. Trận đầu kịch là trùng phùng sau bắt đầu yêu đương trước. Nam nữ chủ ngồi chung xe buýt. Nữ chính không cẩn thận ngủ. Nam chính hôn một chút trán của nàng. Đệ nhất kính đạo diễn liền hô cắt. Trạng thái không đúng, lại đến một đầu, Kỳ Thi Diễn cùng đạo diễn quan hệ tốt, tăng thêm đầy đủ có phân lượng. Đạo diễn liền đề nghị hắn lấy tiền bối thân phận nói một chút kịch. Có lẽ Trác Cống có thể tiếp nhận đến càng nhanh. Kỳ Thi Diễn đầu tiên là vạch trận đầu không hài hòa chỗ. Ngay sau đó lại nói trận thứ hai. Chờ một chút kịch ta cảm thấy cũng không cần hôn cái trán. Mới trùng phùng không cần quá phận thân mật. Huống hồ ngươi là băng sơn nhân vật giả thiết. Yêu đương trước quá chủ động không thích hợp. Có thể đổi thành sờ đầu. Trác Cống cái hiểu cái không gật đầu. Cảm thấy cũng là rất có đạo lý. Kỳ Ninh cũng gật đầu. Có thể, nam nhân nhìn sẽ Kỳ Ninh. Suy đi nghĩ lại lại cảm thấy không được. Được rồi, sờ đầu cũng không thích hợp. Đổi thành nghĩ đụng vào lại thu hồi tay đi. Càng thêm dán vào nhân vật giả thiết. Trác Cống nháy mắt mấy cái. Cảm giác đến giống như không có vấn đề nhưng lại nơi nào không đúng lắm có phải là bị người lắc lư. Đạo diễn cũng cảm thấy đề nghị của Kỳ Thi Diễn không sai. Liền chuẩn bị đổi thành dạng này tới quay. Ghi chép tại trường quay đánh tấm khai mạc trước. Trác Cống chỉ cảm thấy có đạo cực mạnh khí chàng bao phủ cho hắn không dám nhúc nhích. Một vị nào đó mặt lạnh dám chế trên mặt một tia biểu lộ cũng không. Ánh mắt lại tự dưng làm cho lòng người hư. Tựa như tùy tiện làm sai một bước đều sẽ bị người ném ra ngoài cửa sổ. Kỳ Thi Diễn chậm rãi đi đến Trác Cống trước mặt. Thậm chí còn kéo đem ghế trực tiếp ngồi xuống. Lạnh một đôi mắt khóa lại hắn. Không nhẹ không nhạt phun ra không có có cảm tình. Chuẩn bị, Trác Cống rụt cổ lại. Ta nào dám nói chuyện. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Hôn cái trán, ngươi nằm mơ. Trác Cống tốt không sợ chết một nam. Ngày hôm nay cũng có 88 cái hồng bao. Cách chương.